đánh dấu ngoài ý muốn. Chương 78, góc truyện audio.com, bữa cơm này kết thúc trong bầu không khí kỳ lạ, Bùi Thiệu Trạch chủ động đi thanh toán. Tận dụng lúc anh đi khỏi, Trình Dịch Minh cau mày vội vàng ngồi xuống cạnh con trai, vẻ mặt đau lòng nói, Bùi Thiệu Trạch là người như thế nào, con có thực sự hiểu rõ không? Con không sợ cậu ta chỉ ở bên con để chơi bời thôi sao? Dù sao cậu ta cũng là ông chủ của Thiên Toàn, bên cạnh loại người nào mà không có? Sao con lại chút cạn ruột gan với cậu ta đến vậy hả con? Giang Quỳnh dịu giọng nói, hả hả cha mẹ cũng là vì lo lắng cho con, sợ con bị lời ngon tiếng ngọt của cậu ta lừa gạt. Trình Hạ nghĩ mà buồn cười, anh Bùi căn bản không biết nói mấy lời đường mật gì đó, chỉ biết dùng hành động để thể hiện sự quan tâm tới một người mà thôi. Sự trân trọng của anh đối với mình không? Thế nào là giả tạo được, nếu như tất cả những thứ đó cũng có thể giả bộ, vậy thì khả năng diễn xuất của anh ấy cũng quá là lợi hại. Ba mẹ, hai người yên tâm, trong lòng con tự biết phải làm sao. Trình Hạ nhìn họ, nghiêm túc nói, thời gian có thể chứng minh tất cả. Nếu như anh ấy diễn kịch trước mặt con, cũng không thể diễn cả một đời được đúng không ạ? Trình Dịch Minh và Giang Quỳnh nhìn con mình vẻ mặt kiên định cũng không biết nên nói thêm gì nữa. Sau bữa cơm, Bùi Thiệu Trạch đích thân lái xe đưa cha mẹ Trình Hạ về khách sạn, anh tự mình ra sân bay, ngay tối hôm đó đáp máy bay về Dung Thành. Lần này ông chủ của Gấu Con TV đích thân hẹn gặp muốn bàn bạc với anh về việc phát hành độc quyền, dấu vết biến mất. Bùi Thiệu Trạch vẫn còn nhớ lần trước Trần Tổng của bọn họ mặt đầy vẻ khinh thường, đưa ra giá 3 triệu để mua lại gấp giấy. Bây giờ thế mà lại chủ động hạ mình, gọi ông chủ lớn Giang Chí đích thân qua bàn bạc, vậy cũng coi như đủ nể mặt Bùi Thiệu Trạch. Tại buổi gặp mặt, Bùi Thiệu Trạch thẳng thắn nói, bộ phim này, thực xin lỗi, tôi không thể để các ông phát sóng độc quyền được. Trần Tổng cười tươi như hoa, ngữ khí cũng tương đối nhã nhặn, Bùi Tổng, lần trước là tôi có mắt như mù, không nhìn ra tiềm lực lớn lao của cấp giấy, ngài rộng lượng đừng chấp nhặt với tiểu nhân. Lần này chúng tôi thực sự rất có thành ý muốn hợp tác với ngài, giá cao bán đứt cũng được chia doanh thu, trả tiền xem trước, bất kỳ phương thức nào cũng có thể thương lượng. Bùi Thiệu Trạch cũng không phải kiểu người ghi thù trong lòng, ở phương diện làm ăn chỉ bàn chuyện lãi lời, lần trước hợp tác không thành không có nghĩa là sao. Này sẽ không làm cùng nhau nữa. Thế nhưng anh thực sự không muốn phát độc quyền, dấu vết biến mất trên Gấu Con TV. Vẻ mặt Bùi Thiệu Trạch điềm tĩnh, nâng ly trà lên uống một ngụm từ tốn nói, chắc mọi người cũng đã biết danh tiếng của đạo diễn Chu rồi, những bộ phim trước kia của ông ấy đều lọt top 3 trong danh sách phim hình sự trinh thám thường niên, theo con mắt của tôi, dấu vết biến mất có hy vọng đứng đầu bảng đánh giá trong thể loại hình phim trinh thám. Mấy vị quản lý cấp cao của Gấu Con TV liếc nhìn nhau. Đầu bảng thể loại, đây cũng không phải là trò đùa. Một khi bộ phim nào đó đạt được vị trí số 1 trong thể loại phim truyền hình bất kỳ, vậy thì những khán giả yêu thích đề tài này nhất định sẽ xem theo trào lưu. Con người đều có tâm lý bầy đàn, mở bảng xếp hạng các bộ phim trinh thám ra, nhìn thấy. Dấu vết biết mất đứng hạng đầu, vậy thì bộ phim này chẳng cần quảng cáo, chỉ cần dựa vào dư luận là có thể không ngừng có lưu lượng truy cập. Vẻ mặt Giang Tổng lập tức trở nên nghiêm túc, tôi tin tưởng trình độ của đạo diễn Chu, cũng tin tưởng con mắt của Bùi Tổng đây. Gấu Con TV chúng tôi là kênh có số lượng hội viên lớn nhất trong nước, cậu có thể ra một điều kiện làm cậu cảm thấy hài lòng, chúng ta tiếp tục thương lượng kỹ càng. Giọng Bùi Thiệu Trạch bình tĩnh, ông chưa hiểu ý tôi rồi, tôi không để Gấu Con TV phát độc quyền, cũng không để bất kỳ kênh nào khác phát độc quyền, bộ phim này tôi muốn đồng bộ chiếu toàn mạng. Mọi người, phát đồng bộ toàn mạng, chỉ những dự án phim lớn và phim của các ngôi sao nổi danh mới có được đãi ngộ như vậy. Một bộ phim hình sự 12 tập lấy đâu ra cái sự tự tin này. Vậy, Bùi Thiệu Trạch nói tiếp, đương nhiên, nếu như Giang Tổng cảm thấy bộ phim này không có tư cách chiếu đồng bộ toàn mạng, hoặc ngài không muốn phân chia chiếc bánh này, vậy chúng ta cũng có thể không hợp tác, tôi tiếp tục bàn bạc với các nền tảng khác. Giang Tổng, còn trẻ như vậy thế mà thực sự rất biết cách cho người khác vào trong. Thành tích của cấp giấy còn sờ sờ ra đó, Linh Hồ TV kiếm được món hời ngập mặt chỉ dựa vào việc chiếu cấp giấy, đã thu hút thêm mấy triệu hội viên mới, nằm không nhận lợi nhuận dòng cũng đã qua 100 triệu. Bây giờ còn ai dám coi thường vị Bùi Tổng này, cậu ta vẫn chưa tới 30, lần đầu tiên đầu tư một bộ phim vườn trường đã nổi tiếng bùng nổ khắp trên mạng, kiếm được lợi tức gấp 10 lần, lúc Trình Hạ bị bôi nhọ cậu ta mặt không biến sắc ẩn mình đến 3 ngày sau ra. Đòn sấm sét một mạch đào ngược tình huống, quyết đoán như vậy các công ty trong ngành quan hệ công chúng đều phải cảm thấy mặc cảm không thôi. Không hợp tác với cậu ta, đến lúc đó các kênh khác đều đồng bộ chiếu, dấu vết mất tích chỉ mỗi Gấu Con TV không có. Vậy không phải là trơ mắt nhìn một miếng thịt béo mỡ bị mấy kẻ cùng ngành phân chia hay sao, bản thân thì ngay cả nước thịt còn không được húp. Giang Tổng trầm mặc trong giây lát, nhấc ly rượu cười nói, Bùi Tổng thực là hậu sinh khả úy. Vị tiền bối lão luyện này lớn hơn Bùi Thiệu Trạch mười mấy tuổi, Bùi Thiệu Trạch cũng không muốn đắc tội với ông ta, nghe đến đây thì lịch sự nâng ly rượu lên chạm chén với ông ta, hợp tác vui vẻ. Sau này, phim trong tay tôi, vẫn có cơ hội cùng ngài đây hợp tác. Giang Tổng cười ha hà nói, vậy tôi rất mong đợi Bùi Tổng. Đầu tư càng nhiều hơn vào các sản phẩm chất lượng đấy nhé. Hai người thẳng thắn chạm ly thương lượng hình thức phát sóng của Dấu Vết biến mất. Sau khi làm việc xong xuôi với Gấu Con TV, những nền tảng khác khi nghe ngóng được thì lập tức ra tay, chủ động đưa ra đề nghị muốn hợp tác với Bùi Thiệu Trạch. Lưu Tổng của Linh Hồ TV nét mặt đau khổ, không phải đã nói sẽ ưu tiên xem xét chúng tôi sao, chúng tôi có thể đưa ra điều kiện tốt nhất mà. Bùi Thiệu Trạch cười nói, xin lỗi, tôi vẫn cảm thấy, Dấu Vết biến mất thích hợp với con đường phát trên toàn bộ các kênh, Linh Hồ cũng sẽ được lên sóng, đến lúc đó mong ngài có thể đề xuất giới thiệu nhiều một chút. Dù sao thì kênh nào cũng phát sóng, mỗi kênh đều kiếm được lợi nhuận. Lưu Tổng bất đắc dĩ, vậy lần này chia chắc thế nào? Bùi Thiệu Trạch ôn hòa nói, tiếp lần trước chúng ta chia 4, 6, không bằng lần này chia 3, 7. Lưu Tổng hơi ngẩn người, rất nhanh thì kịp phản ứng lại, chắc chắn là cậu 7, chúng tôi 3, đúng không? Bùi Thiệu Trạch gật đầu, Lưu Tổng nói đúng rồi. Lưu Tổng thiếu chút nữa là phun ra máu, cậu thực sự là một con cáo già. Chưa tới 30 đã giảo hoạt thế này, sau này còn đến mức nào nữa? Bởi vì hợp tác phát sóng, cướp giấy, khoảng thời gian này hai người đã rất thân quen, Lưu Tổng đùa giỡn lại bộc trực đánh thẳng vào trọng điểm. Giảo hoạt, người làm ăn có ai không giảo hoạt khi Bùi Thiệu Trạch đàm phán chỉ giành lấy cho mình lợi ích lớn nhất. Là một nhà sản xuất phim, giữ mối quan hệ tốt với các nền tảng phát sóng là điều cơ bản, nhưng nếu như chất lượng phim nổi trội, vậy anh chính là người nắm quyền chủ động. Khóe miệng Bùi Thiệu Trạch khẽ nhếch thấp. Giọng nói, Lưu Tổng quá khen, hợp tác đôi bên cùng có lợi, mọi người cùng nhau kiếm tiền không phải tốt hơn sao? Lưu Tổng, rồi, mai tôi bảo bên pháp vụ soạn hợp đồng, hy vọng bộ phim tiếp theo của cậu sẽ đạt được thành tích tốt. Ông chủ của các nền tảng phát sóng phim lớn đối vừa yêu vừa hận Bùi Thiệu Trạch. Không chịu trao quyền phát sóng độc quyền cho ai, vậy mà còn đòi hỏi rất cao, muốn toàn bộ các kênh cùng nhau phát sóng. Lúc này thì đến phiên các nền tảng khó xử, phải lên lịch đàng hoàng vì bộ phim này, các kênh khác phát rồi thì kênh của mình cũng không thể phát sau người ta. Kênh khác điên cuồng quảng bá trên trang chính, kênh của mình đề xuất không đủ mạnh, lợi nhuận không đủ cao, vậy vấn đề là ở chính mình rồi. Hình thức phát sóng cạnh tranh, đôi bên cùng có lợi, khiến các nền tảng lớn như uống phải máu gà, nhanh chóng chuẩn bị để quảng bá cho bộ phim. Dù gì đạo diễn Chu cũng là người máu mặt trong dòng phim trinh thám, chất lượng phim đều rất tinh tế, hình ảnh thì càng không cần bàn, mỗi tập dù cho có xem riêng cũng giống như đang xem phim điện ảnh. Bùi Thiệu Trạch tìm studio âm nhạc tốt nhất trong nước để dựng bài hát chủ đề riêng theo phong cách rùng rợn cho bộ phim, bên công ty chế tác hậu kỳ cũng thành lập đội ngũ những người cắt ghép chỉnh sửa và làm hiệu ứng đặc biệt tốt nhất trong ngành. 12 tập phim, ngắn gọn xúc tích cốt truyện gay cấn hấp dẫn, tràn đầy hồi hộp nhân vật sinh động. Bùi Thiệu Trạch nói bộ phim này có thể đạt được vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng phim hành động trinh thám, tuyệt đối không phải là mở miệng nói càn. Trong thế giới thực anh đã từng xem vô vàn bộ phim trinh thám, bộ phim này của đạo diễn Chu quả thực làm rất tốt, biểu hiện của Trình Hạ cũng đáng được ghi nhận, cậu nhập vai cảnh sát hình sự Alpha rất chân thực, kỹ năng diễn xuất tiến bộ vượt bậc so với bộ Vườn Trường trước đó. Bùi Thiệu Trạch có lòng tin, bộ phim này sẽ đạt được thành tựu còn tốt hơn Cấp Giấy. Kỳ nghỉ hè nhanh chóng trôi qua, mùa hè đầy cạnh tranh đã chính thức kết thúc. Cuối cùng, Cấp Giấy chiếm lượng phát sóng ổn định, đúng đầu hai bảng xếp hạng về lượt xem và doanh số, Linh Hồ TV thống kê doanh thu vượt 300 triệu, phá kỷ lục về lợi nhuận trong dòng phim Vườn Trường chiếu mạng. Bùi Thiệu Trạch lần đầu xuất mã, bộ phim đầu tiên đầu tư 10 triệu tệ kiếm về lãi dòng 100 triệu, lời gấp 10 lần, trở thành hắc mã mạnh nhất trong đợt nửa đầu năm. Mà cùng lúc đó, mấy bộ phim lớn đầu tư đến cả hơn 100 triệu. Lại chẳng thể thu lại được tiền vốn, cư dân mạng bàn luận sôi nổi, khán giả rất có mắt nhìn, phim có hay hay không, không phải cứ có nhiều tiền đầu tư là được. Hy vọng sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư giống như Bùi Tổng, thực sự nghiêm túc làm phim. Lượng theo dõi Weibo của Bùi Thiệu Trạch cũng đã vượt qua 5 triệu, được cư dân mạng trêu đùa là CEO nổi tiếng nhất, ông chủ đẹp trai có thể debut. Tháng 9 sau khi hết kỳ nghỉ, Linh Hồ TV tổ chức một buổi tiệc mừng mời đoàn phim Gấp Giấy tới, tất cả các nhân vật chủ chốt trong đoàn và diễn viên chính đều có mặt. Trình Hạ và Bùi Thiệu Trạch đã nửa tháng không gặp, khi nhìn thấy nhau trong bữa tiệc hai người cùng ngầm hiểu ý, nở nụ cười với đối phương. Trình Hạ biết Bùi Thiệu Trạch đang bận sản xuất và lập kế hoạch cho bộ phim tiếp theo, mà mấy ngày nay Trình Hạ cũng bận rộn làm đại diện quảng cáo. Không sai, từ sau khi gấp giấy, nổi lên, các nhãn hàng quảng cáo liên tục tìm đến cửa, gần đây Chu Nhan bận đến quay mòng mòng, giúp Trình Hạ chọn ra vài quảng cáo tương đối phù hợp với hình tượng của cậu. Hai tay của Trình Hạ vô cùng đẹp, quảng cáo nước rửa tay mới quay xong mấy ngày trước. Ngoài ra cô còn giúp Trình Hạ nhận làm người phát ngôn lâu dài cho một hãng mô hình ô tô ký hợp đồng 3 năm. Mô hình xe Bùi Thiệu Trạch tặng Trình Hạ trong dịp sinh nhật, Trình Hạ đăng lên Weibo, sau khi nhà sản xuất biết Trình Hạ là fan ruột của mình, nhanh chóng mời Trình Hạ làm người phát ngôn, còn hứa chỉ cần sau này ra mẫu xe mới sẽ lập tức gửi cho cậu đầu tiên, làm Trình Hạ hạnh phúc chết đi được. Ngoài ra còn có vài cuộc phỏng vấn trên các đài truyền hình, bìa tạp chí. Công việc gần đây của Trình Hạ đã đầy ắp, mỗi ngày đều rất bận, cậu dần dần trải nghiệm được sự phong phú và bận rộn khi làm minh tinh. Phía sau gáy từng bị Bùi Thiệu Trạch cắn, vì vậy Trình Hạ cố ý mua miếng dán cổ để che lại, dù sao Omega che đi tuyến thể là chuyện rất bình thường, không ai có thể nhìn ra vết răng trên cổ cậu. Về phần tin tức tố, cậu chọn loại nước hoa mùi cam nhẹ nhàng xịt lên toàn thân, đánh lạc hướng mọi người. Hai người ai ai cũng bận rộn, nhưng mỗi tối đều cố gắng dành thời gian để gọi video, tình cảm thậm chí còn trở nên khăng khít ngọt ngào hơn. Vào buổi tối tổ chức tiệc mừng, Bùi Thiệu Trạch rất hào phóng phát phong bì thưởng cho các nhân vật cốt cán và diễn viên trong đoàn, tiền trong phong bì đỏ đều là số cát tường gồm 880.000 tệ và 660.000 tệ. Đạo diễn Lưu kích động đến nước mắt rầm rề, tôi chưa bao giờ được nhận phong bì dày tới mức này. Trình Hạ, Thân Khải và các diễn viên khác đều nhao nhao nhắn tin vào nhóm với nội dung cảm ơn ông chủ. Phim Vườn Trường, gấp giấy từ khi bắt đầu lập dự án không được coi trọng, đến lúc phát sóng thì bị toàn bộ cư dân mạng hoài nghi, rồi đến bây giờ là tiệc ăn mừng kết thúc thành công viên mãn. Tất cả diễn viên và nhân viên công tác tham gia quay bộ phim này đều cảm thấy, đây chính là lần trải nghiệm khó quên nhất trong đời bọn họ. Trong văn phòng tổng giám đốc quen thuộc, hai người mặt đối mặt, lần này quan hệ của họ đã là người yêu. Bùi Thiệu Trạch thả rèm cửa sổ xuống, đi tới trước mặt Trình Hạ, xoa đầu cậu theo thói quen, thấp giọng nói, gần đây rất bận phải không? Công việc càng ngày càng nhiều lên, thích ứng được chứ? Trình Hạ cười nói, vẫn tốt lắm ạ, mỗi ngày đều có việc phải làm, chứng tỏ em là một diễn viên có tiếng nha. Nếu mà ngày nào cũng ở nhà, như vậy em mới lo có phải mình đã bị mọi người lãng quên rồi không? Thiếu niên này bất luận là lúc nào cũng dồi dào sức sống. Bùi Thiệu Trạch ôm Trình Hạ lên sofa, nói, năng lực của Chu Nhan không tồi, gần đây chọn quảng cáo và đại ngôn đều rất phù hợp với hình tượng của em. Nhưng điều quan trọng nhất của diễn viên vẫn là sản phẩm diễn xuất. Anh tiện tay cầm lấy tài liệu ở trên bàn đưa cho Trình Hạ, em xem. Trình Hạ ngoan ngoãn ngồi trên đùi Bùi Thiệu Trạch, mở tài liệu ra xem kỹ càng. Phim điện ảnh sao? Bùi Thiệu Trạch gật đầu, giải thích anh đã nắm bắt được kha khá bằng chứng chứng minh thôi phó tổng lén lút chuyển tiền của công ty rồi, đại hội cổ đông cuối năm nay, anh sẽ để người bên cục thuế điều tra, một cước đá. Thôi quyết ra khỏi Thiên Toàn. Tiếp theo, phía công ty anh sẽ cải tổ dần dần, bước đầu tiên chính là thành lập âm nhạc Thiên Toàn và điện ảnh Thiên Toàn, bên công ty âm nhạc sẽ quản lý riêng ca sĩ, phía điện ảnh thì chuyên đầu tư phim và mở rộng các cụm rạp. Trình Hạ nghiêm túc lắng nghe. Anh Bùi của cậu năng lực rất mạnh, nói tới công việc là ngầu chết đi được. Trình Hạ rất thích nghe Bùi Thiệu Trạch điềm tĩnh nói về công việc, như vậy sẽ khiến cậu cảm thấy anh Bùi không chỉ xem cậu là đứa nhỏ, mà còn sẵn lòng để cậu biết kế hoạch tiếp theo, coi cậu như người bạn tâm giao, là người yêu có thể thảo luận. Trình Hạ gật đầu như gà mổ thóc, vâng vâng, như vậy tốt vô cùng. Bây giờ tập đoàn Thiên Toàn quá lớn, cũng quá loạn, nếu thành lập điện ảnh Thiên Toàn, tập trung đầu tư vào điện ảnh, sau này nghệ sĩ của Thiên Toàn cũng có thêm một con đường để lựa chọn. Bùi Thiệu Trạch nói, đúng vậy. Anh có một người anh em tốt tên Tần Vinh, hệ thống rạp chiếu phim nhà anh ấy trải rộng khắp các thành phố lớn, vừa và nhỏ trên toàn quốc. Anh sẽ bàn bạc cẩn thận với anh ấy về việc hợp tác. Đến lúc đó, khi phim của chúng ta được phát sóng, thứ tự ra phim sẽ có lợi thế. Năm sau khi điện ảnh Thiên Toàn thành lập, anh sẽ chính thức tham gia liên hoan phim. Nếu em có hứng thú, cũng có thể đi đóng phim điện ảnh. Trình Hạ hào hứng gật đầu, thật tốt quá. Em rất thích ngồi trong rạp phim, nhìn chính mình qua màn hình lớn, đến lúc đó em muốn mua vé VIP của rạp, đưa ba mẹ em đi xem cùng, bao toàn bộ rạp luôn. Nhìn thiếu niên hưng phấn như vậy, Bùi Thiệu Trạch hôn nhẹ lên trán cậu, khóe miệng khẽ dương lên một nụ cười dịu dàng. Kế hoạch trong tương lai của anh có em, mà, tương lai của em cũng sẽ có anh ở bên cạnh bầu bạn. Cách chương.